Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, Thiếu niên đáng ma. Thần thương bình nguyên, tầm mắt đi tới, một mảnh mênh mang thanh thúy tươi tốt. Nhưng ở sương đêm dưới, vô tận rừng rậm một mảnh đen kịt. Không có cuối cùng, nhìn không ra vốn có xanh tươi, cây rừng lay động. Phiến lá vang xào xạc, nhàn nhạt lục vụ chảy xuôi, đem Tần Minh bao khỏa, để hắn giống như là muốn ly khai mặt đất, giống như tại nổi lơ lửng tiến lên, ở trong rừng rậm ghé qua. Thân thể của hắn nhẹ nhàng, bị ất mộc khí bao phủ, toàn thân sinh cơ bừng bừng, chân đạp tại trên cây cỏ, một bước phóng ra liền vượt qua ra ngoài rất xa. Giống như bị màu xanh lá sương mù kéo lên, ất mộc khí còn có loại diệu dụng này. Tần Minh hơi cảm giác ngoài ý muốn, cái này đâu chỉ tiết kiệm lực lượng của hắn, nhàn nhạt lục quang bao phủ, còn như một vị linh dược nhập thể, chậm rãi tịnh hóa huyết nhục, tẩm bổ tinh khí thần của hắn vào hoàn cảnh quan trọng này. Bước chân hắn như bay, giống như là tại khống chế cỏ cây tinh khí mà đi. Sợi tóc phất phới, giống như trích tiên nhân ở trong màn đêm xuất hành, như mực trong bầu trời đêm. Mấy đạo màu đỏ tươi thiểm điện xẹt qua, giống như là mang theo lưu hỏa, sẽ rơi xuống phía trên đại địa, mưa to muốn tới sao? Tần Minh ngẩng đầu, phương xa có mây đen bốc lên, để vốn là ảm đạm đại bình nguyên càng có vẻ đen kịt vô biên, mấy đạo nhân loại thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt. Tần Minh nhận ra trong đó ba người, đã từng cùng dị loại một dạng, xem hắn là con mồi. Truy sát qua hắn, hắn lượn lờ lấy lục vụ, chuyển biến phương hướng, đạp trên cây cỏ, giống như trong rừng rậm tinh linh, im lặng dung nhập tại toàn bộ trong hoàn cảnh, năm người đều không có có thể ngay đầu tiên phát giác. Được hắn, còn tại đi đường bên trong, thẳng đến hắn tới gần không đủ xa 2 mét. Một người trong đó bỗng nhiên quay đầu, lộ ra kinh sợ, trong lúc vội vã đâm ra trường thương trong tay. Hàn quang lập lòe, Tần Minh tay phải phất một cái. Mang theo lục hà, tại bang bang âm thanh bên trong, tinh thiết rèn đúc mũi thương bị hắn tay không hóa thành toái thiết. Rơi trên mặt đất. Là ngươi, mấy người quá sợ hãi, cái này bị yêu ma truy nã, trọng thương ngã gục thiếu niên, trên người bây giờ tràn ngập cỏ cây tươi mát khí tức. Một thân lực lượng cường hoành không gì sánh được, để bọn hắn tim đập nhanh, ai tại tổ chức các ngươi săn giết ta? Tần Minh hỏi, một tên nữ tử tuổi trẻ nói, huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta nghe yêu ma tại tranh trái tim màu bạc, muốn cùng bọn hắn đến cướp đoạt, kết quả chưa từng nghĩ gặp được ngươi. Một vị nam tử trung niên gật đầu nói, đúng vậy a huynh đệ, chúng ta căn bản không muốn nhằm vào ngươi, chỉ là trùng hợp gặp được ngươi, nguyên bản còn muốn tương trợ, kết quả ngươi hiểu lầm chúng ta, lập tức liền đã đi xa. Tần Minh sắc mặt lãnh đạm, loại lý do thoái thác này thực có ý nghĩa gì? Ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy quá tái nhợt vô lực. Đã nắm chặt binh khí, hắn đấm ra một quyền. Phụ cận tất cả ất mộc tinh khí toàn bộ chen chúc mà đến. Để quyền quang của hắn siêu việt vốn có cực hạn. Oanh một tiếng, cầm trong tay đoạn thương người cùng hắn binh khí cùng một chỗ nổ tung. Huynh đệ, chúng ta cùng là nhân tộc. Ngươi, không có khả năng dạng này. Nữ tử kia hô, nhưng trong tay sáng như tuyết ngân đao lại đột ngột chém tới, Tần Minh một trưởng vỗ ra. Nàng trường đao màu bạc phá toái thành 7, 8 khối, màu xanh lá trưởng quang xẹt qua. Đầu lâu của nàng bay ra ngoài, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, trong chớp mắt. Mặt khác vây công đi lên 3 người cũng đều bị trọng thương. Nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu, huynh đệ, tha chúng ta đi, chúng ta không nên có tham niệm, cùng những yêu ma kia cùng một chỗ vây giết ngươi, một tên thanh niên nam tử cầu xin tha thứ. Tần Minh cùng bọn hắn tinh thần cộng minh, xác định thật là bởi vì tham niệm mà lên, nhưng hắn không có lưu tình. Dưới chân ất mộc tinh khí phun trào, đem bọn hắn đánh nổ, làm ta sợ muốn siết. Khí chất không minh gần tiên, nhưng động thủ, so yêu ma còn đáng sợ hơn. Một con thanh tước tự nói, suy nghĩ làm sao báo cáo, phốc. Nó nổ tung, thanh vũ nhuốm máu, ở trong trời đêm bay xuống, Tần Minh thu cung, tiếp tục lên đường, bầu trời đêm chỗ sâu. Một con to lớn bạch khổng tước lơ lửng, có chim tước từ phương xa mà đến, bẩm báo nói, nhiệm vụ này quá nguy hiểm, chúng ta đã tổn thất hơn 10 vị huynh đệ, hiện tại chúng ta không muốn tiếp tục, không chịu trách nhiệm nhìn chằm chằm khối địa giới này, đây không phải chim làm sự tình. Thần thương bình nguyên, không còn như vậy hỗn loạn, nhiều năm lão yêu phần lớn đều đã trở về lãnh địa của mình. Chỉ có một nắm yêu ma còn tại tới lui. Lại đạo hạnh không cạn, đều là nhân vật lợi hại. Tần Minh liếc nhìn cái kia hình thể khổng lồ độc nhãn hắc tượng. Đen kịt mà thô ráp vòi voi vung vẩy, đem mảng lớn cây rừng quất nát. Càng là dẫm bảo rất nhiều cản đường cự thạch, nó rất phẫn nộ. Mắt phải bị ngọc thiết tiễn bắn mù, một con mắt lạnh lẽo. Đầu này lão tượng bây giờ trở nên táo bạo, nguy hiểm không gì sánh được. Muốn báo thù, ở bên cạnh hắn còn có một cái cùng nó hình thể không sai biệt lắm sinh vật đồng dạng có hai đầu tuyết trắng răng dài, đầy người khối cơ thịt, cường tráng không gì sánh được. Đúng là một cái chư ma. Ta ngửi thấy mùi của hắn. Tượng tộc khứu giác so loài chó còn nhạy cảm. Hắc tượng phát hiện ngay tại tới gần Tần Minh, đương nhiên. Đây là Tần Minh không có tận lực ẩn tàng kết quả. Muốn cầm nó chân chính đi thử một chút thân thủ, đồng dạng tai to mặt lớn. Miệng rộng đầy răng nanh, các người trừ cái mũi dài ngắn không giống với bên ngoài. Thật đúng là giống a, không hổ là đầu heo não heo hai huynh đệ. Tần Minh một câu mà thôi. Để hai cái quái vật khổng lồ sắc mặt đều lạnh nhạt xuống tới, một tiếng ầm vang. Cái kia màu đen lợn rừng phi nước đại, đất rung núi chuyển cát bay đá chảy, có lực trùng kích cường đại, để rất nhiều cây cối đều nổ nát, nhưng là, nó cũng không có hướng về phía Tần Minh đánh tới, mà là xoay người chạy, phóng tới bóng đêm chỗ sâu, cái này chuyện không liên quan đến ta. Nó chỉ để lại một câu nói như vậy, cõng hai cái lấy răng heo rèn luyện đoàn đao, tiến đụng vào trong rừng rậm, hoàn toàn biến mất. Tần Minh khẽ giật mình, nó cứ như vậy chạy. Hắc tượng nổi giận, vị huynh đệ này không cần cũng được, thời khắc mấu chốt thật không đáng tin cậy. Sau đó, nó cũng sợ, bởi vì rõ ràng cảm nhận được thiếu niên kia trên người ất mộc tinh khí nồng đậm dọa người. Để nó có chút rụt rè, lúc này, Tần Minh bị lục vụ bao khỏa, giống như muốn cử hà mà lên, nhẹ nhàng, theo gió mà đến, cực tốc tới gần nó, hắc tượng cắn răng, nếu ngõ hẹp gặp nhau, lại đã không cách nào lành, vậy nó cũng chỉ có thể liều mạng. Nó phát ra một tiếng tượng minh, chấn động mảnh này hoang dã. Phụ cận cỏ cây theo cái kia to lớn sóng âm mà sụp đổ. Nó vung vẩy vòi voi, đạp nát đại địa, cuồng sông mà tới mặt đất kịch liệt lay động, từ chủng tộc thiên phú đi lên nói. Lực lượng của nó tuyệt đối phải viễn siêu Tần Minh. Dù sao, loại này to con lại thêm tiến hóa đến tương đối cao cấp độ. Man lực vô địch nhưng là... Nhân loại một khi đem thiên quang kình luyện đến cấp độ nhất định, liền có thể không sợ cự thú, tựa như là một cây cái đinh tại đối mặt một khối gỗ chắc Tần Minh tránh đi nó va chạm. Lục Hà lượn lờ, hắn chợt lách người, đã đến voi lớn một bên, hữu quyền oanh ra, ất mộc tinh khí hóa thành liệt diễm giống như quang mang. Theo hắn bộc phát ra đi. Hắc tượng rú thảm lảo đảo quay người. suýt nữa liền ngã tại mặt đất. Sườn trái của nó xuất hiện một cái lỗ máu. Cũng coi đây là trung tâm hướng từ phía lan tràn ra ngoài rất nhiều đáng sợ vết nứt màu đỏ ngòm. Ta. Chi kia Ngọc Thiết Tiễn đâu? Tần Minh hỏi. Hết chương.